Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131 băng lời này vừa nói ra, sắc mặt của cả Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều thay đổi, bọn họ ngay lập tức cầu xin, thư ký Tiêu, xin đừng hủy bỏ hợp tác giữa hai nhà chúng ta, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi nhất định sẽ cho công ty một câu trả lời hoàn mỹ nhất. Nhưng Tiêu Dao lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Xin lỗi, lời nói của tôi không có tác dụng gì, cụ thể có hợp tác hay không là do Lý Tổng định đoạt. Trở về chờ tin tức đi, ngày mai trước khi tan làm sẽ cho các người một câu trả lời. Dứt lời, mặc kệ Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình mặt xám như cho tàn, Tiêu Dao cầm phương án của nhà họ Lý đi tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Nhưng vừa mở cửa liền thấy hai người đàn ông đang ủ rũ cụp đuôi đi về phía này. Trên tay cầm một bản hợp đồng, phía trên hợp đồng ghi to bốn chữ, báo cáo từ chức. Tiêu Dao chỉ khẽ thở dài, hai người này chính là chủ quản hợp tác với giải trí Huy Hoàng trước khi Lý Tổng đảm nhiệm. Lý Tổng đã ra tối hậu thư, trong vòng một tuần phải thu hồi 300 tỷ, nếu không thu hồi được thì cút hết. Giải trí Huy Hoàng rõ ràng không muốn trả lại, đuổi theo nửa năm trời cũng chưa lấy lại được, chỉ trong một tuần ngắn ngủi làm sao có thể thu về được. Vì thế, hai chủ quản rất biết tự hiểu lấy mình, chủ động trình đơn báo cáo từ chức. Cái gọi là chuyện khẩn cấp chính là việc Lý Tổng xử lý hai báo cáo từ chức của hai chủ quản này. Bọn họ vỗ mông chạy lấy người, để lại cục diện rối ren này cho Lý Khinh Hồng xử lý, Lý Khinh Hồng đương nhiên rất tức giận, chỉ sợ hai người đó sẽ bị phong sát trong ngành này. Nếu bọn họ từ chức vậy trọng trách thu hồi nợ nần liền rơi vào tay Phương Tổng, một trong những thân tín của Tổng Giám Đốc Lý, người có khả năng ăn nói và mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong bộ quận quan hệ công chúng, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Tiêu Dao lẩm bẩm một mình, sau đó đi về phía văn phòng của Lý Khinh Hồng để báo cáo kết quả đàm phán với nhà họ Lý. Phương Huệ đứng một mình ở tầng dưới của giải trí Huy Hoàng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó xử. Mặc dù cô là bộ trưởng bộ ngoại giao của tập đoàn Lệ Tinh và là một trong ba phó chủ tịch, nhưng để thu hồi lại 300 tỷ từ giải trí Huy Hoàng thì cô ta cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Không vì điều gì khác mà vì giải trí Huy Hoàng có bối cảnh bên trên, nội tình không sạch sẽ cũng đủ khiến cô ta cảm thấy rất khó khăn. Đúng vậy, Phương Huệ quả thật giỏi ngoại giao, nhưng bên kia là một thương nhân lòng dạ hiểm độc vô lý, cô ta có cảm giác bất lực khi gặp loại người như vậy. Nhưng nếu đây là nhiệm vụ do Lý Tổng giao vậy thì cô ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Phương Huệ cố lên, Phương Huệ hít một hơi thật sâu, để nội tâm mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới từ từ bước vô cao ốc Huy Hoàng. Đối diện có hai nam một nữ đi lướt qua Phương Huệ. Người đàn ông và người phụ nữ trong số ba người kia rõ ràng là thân tín của người đàn ông ở giữa, đang từ từ đi ra khỏi cao ốc Huy Hoàng. Lúc đầu Phương Huệ không để ý tới, nhưng vừa đi vài bước trong lòng cô ta như có dự cảm theo bản năng quay đầu lại. Cách Trương,